Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, đệ tam người thừa kế. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn trận này đuổi đi hành động. Đầu tiên là từ đế quốc phương Bắc bắt đầu, nhưng không phải Berry công quốc, mà là phía dưới một ít lãnh địa, bởi vì phía trước Barbarian tiến công, so sánh phía đông nam hướng Milan đế quốc xâm lấn. Muốn hung tàn rất nhiều, cũng đối với phía trước những cái đó lãnh địa tạo thành rất lớn thương vong. Mà tạo thành loại tình huống này nguyên nhân chủ yếu, chính là bởi vì Flan Hoàng đế Henry VII đối với Otto công tước hoài nghi cùng nhằm vào, mới có thể làm cho trường hợp như vậy phát sinh. Cho nên những cái đó lĩnh chủ đều đem này một phần oán hận đặt ở Henry VII trên người. Quả thực có thể nói là câu oán hận không ngừng. Thật lớn thương vong. Hơn nữa hiện tại Frank đế quốc đối với phương Bắc biên cảnh cơ hồ là ở vào một loại từ bỏ trạng thái. Này đó lĩnh chủ đã đối với Frank đế quốc không có bất luận cái gì trung thành đáng nói. Khả năng ở bọn họ cảm nhận bên trong ý tưởng chính là nếu đế quốc đều đã vứt bỏ chính mình, như vậy chính mình cũng có thể vứt bỏ đế quốc liên hợp lại. Vì thế này đó tiểu lĩnh chủ liền trực tiếp liên hợp lại hợp thành một cái công thủ liên minh. Cái này công thủ phương hướng không đơn giản là chỉ phương Bắc Barbarian hoặc là Han đế quốc. Ngay cả Frank đế quốc đều đã bao gồm ở bên trong. Nếu Frank đế quốc muốn phái binh lại đây bình định hoặc là trấn áp lĩnh chủ, như vậy đem dẫn phát toàn bộ phương Bắc lãnh địa phản kháng. Mặt khác còn có một chút chính là này đó tiểu lĩnh chủ liên minh. Bọn họ lúc ban đầu liên hợp phương hướng là Berry công quốc. Thậm chí có chút lĩnh chủ nói thẳng không cố kỵ nói ra nguyện ý nguyện trung thành Otto công tước. Bởi vì ở bọn họ cảm nhận bên trong, Otto công tước mới là đế quốc phương Bắc biên cảnh bảo hộ thần. Nhiều năm như vậy đều là dựa vào hùng sư quân cùng Barbarian huyết chiến. Thậm chí còn muốn uy hiếp xa hơn Orc đế quốc. Hơn nữa Otto công tước một tiếng cương trực không a. Chẳng sợ chính là ở bị ngờ vực cùng Henry VII lựa chọn xuống tay dưới tình huống, hắn đều không có lựa chọn phản loạn. Thậm chí là ở Frank đế quốc nhất nguy cấp thời điểm, chủ động xuất binh cắt đứt Barbarian đường lui, tạo thành Barbarian vô cùng thật lớn thương vong, cũng làm cho bọn họ ở mấy năm thời gian bên trong hẳn là không có năng lực nam hạ. Cũng đúng là bởi vì Otto công tước xuất binh, hiện tại đế quốc phương Bắc lãnh thổ mới có thể đủ bảo trì hoàn chỉnh. Bằng không liền trung ương chính quyền co đầu rút cổ thành một đoàn bộ dáng, căn bản liền không có lại phòng thủ phương Bắc lãnh thổ thực lực. Barbarian có thể như vào chỗ không người. Mặt khác một chút chính là giáo đình ngăn chặn Han đế quốc, làm cho cả sức chiến đấu so cường. Hơn nữa so sánh mặt khác đế quốc dã man một ít quốc gia, nhịn xuống lúc này tiến công Frank đế quốc xung đột. Đây mới là trước mắt Frank đế quốc chân chính có thể bảo trì lĩnh chủ hoàn chỉnh nguyên nhân. Phương Bắc lãnh địa đuổi đi đế quốc quân lúc sau, phía trước phân tán đế quốc thứ 7, thứ 8 quân đoàn cũng bắt đầu hướng tới Henry VII thống trị trung ương lãnh địa tập kết. Kỳ thật từ nào đó ý nghĩa mặt trên tới nói, hiện tại Henry VII cùng đế đô mới xem như chân chính thoát ly nguy hiểm. Chẳng sợ chính là mặt khác lãnh địa lựa chọn tự trị hoặc là độc lập, ít nhất Flan Hoàng đế còn có thể đủ cam đoan trung ương lãnh địa an toàn. Như là phía trước đem đế quốc quân phân tán ở cả nước các nơi, kết quả ngoại địch xâm lấn thời điểm, toàn bộ đế đô cũng chỉ dư lại cuối cùng cung cấm quân làm phòng ngự lực lượng. Nếu không phải Barbarian không tốt với công thành, còn có chính là Otto công tước cuối cùng lựa chọn ra tay, khả năng phía trước đế đô đều nguy hiểm. Nhưng là hiện tại bất đồng, Flan Hoàng đế Henry VII trong tay nắm có 5 vạn đại quân. Hơn nữa này đó quân đội đều là đế quốc quân tinh nhuệ, đồng thời thoát khỏi phía trước dài dòng hậu cần áp lực cùng với biên cảnh áp lực lúc sau, Flan trung ương chính quyền tài chính áp lực cũng coi như là rất là giảm bớt. Phía trước tài chính đều không sai biệt lắm đến đã hỏng mất bên cạnh. Trung ương lãnh địa tương đối tới nói là toàn bộ đế quốc tương đối tinh hoa cùng phồn hoa địa bàn. Chỉ là cung cấp nuôi dưỡng 5 vạn trung ương quân vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Đồng thời lúc này Flan Hoàng đế Henry bày khả năng đối với chính mình hai cái nhi tử phi thường. Thất vọng rồi, ở khủng hoảng tài chính giảm bớt xuống dưới lúc sau, bắt đầu duy trì Gina công chúa quân phát triển. Thực mau Gina phía trước công chúa quân đoàn từ đế quốc đệ thập nhất quân đoàn một bộ phận cùng biên phòng kỵ sĩ đoàn một bộ phận. Hiện tại đem đế quốc đệ thập quân đoàn cũng gia nhập tới rồi nàng dưới trướng. Làm Gina quân đoàn thực lực đạt tới 2 vạn người nhiều. Nếu không phải bởi vì chiến tranh cùng Frank đế quốc náo động nói. Làm công chúa có được 2 vạn trực thuộc lực lượng. Này đã là hoàng tử tiêu chuẩn. Thậm chí là chỉ ở sau Edward thân vương hoàng tử tiêu chuẩn. Mà phía trước Andorra thân vương quân cũng bất quá mới 1 vạn nhiều người bộ dáng. Henry bảy cái này bốn phía mở rộng Gina công chúa thực lực hành động. Tự nhiên là khiến cho hắn hai cái thân vương không hài lòng. Edward thân vương cùng Andorra thân vương. Tại đây loại thời điểm đều lựa chọn thượng thư. Cho rằng phụ thân như vậy hành động quấy rầy phía trước ngôi vị hoàng đế kế thừa thuận vị. Vì đế quốc lúc sau phân tranh chôn xuống tai họa ngầm. Chỉ là Henry bảy đối mặt như vậy ngôn luận. Phỏng chừng cũng chỉ có thể cười lạnh chí chi. Này hai tên gia hỏa ở chính mình nhất yêu cầu thời điểm. Bắt đầu bày ra tới chính mình lòng muông dạ thú. Hiện tại vừa thấy đến chính mình có quyết đoán bồi dưỡng đệ tam thuận vị ngôi vị hoàng đế người. Thừa kế thời điểm, bọn họ lại bắt đầu có điểm ngồi không yên. Phải biết rằng chẳng sợ chính là Henry bảy lại như thế nào nhược thế. Hắn vẫn là chiếm cứ pháp lý thượng tuyệt đối quyền uy. Nếu có thể được đến hắn thừa nhận cùng chủ động truyền ngôi. Như vậy cái này hoàng tử trong tương lai người thừa kế chiến tranh mặt trên. Sẽ chiếm cứ ít nhất gấp đôi trở lên ưu thế. Bởi vì khắp nơi lĩnh chủ cùng quân đội đại lão. Trên cơ bản đều sẽ thừa nhận hoàng đế bệ hạ nhâm mệnh. Cho nên vô luận bọn họ hay không còn để ý cái này phụ thân. Hoặc là hiện tại làm ra cái gì hành động. Ở không có bức vua thoái vị khống chế Henry bảy tiền đề dưới. Đều không hy vọng hắn công khai nhận mệnh người thừa kế. Mà hiện tại phục chế Gina công chúa. Liền có cái này xu thế. Phương diện này nhất nghẹn khuất phỏng chừng chính là Edward thân vương. Kỳ thật hắn cùng Henry bảy quan hệ cũng không có kém như vậy. Thậm chí có thể nói ở chiến tranh phía trước. Henry bảy cảm nhận bên trong người thừa kế chính là Edward thân vương. Những người khác đều không có bất luận cái gì hy vọng. Mà sở dĩ Henry bảy không có lựa chọn thái tử, chính là bởi vì hắn cảm thấy chính mình còn trẻ, trong lòng quyền lực dục quấy phá làm cho, nhưng là mặt sau thế cục đã xảy ra biến hóa, đặc biệt là Andorra thân vương không thể hiểu được quật khởi, làm cho Edward thân vương cảm thấy một loại uy hiếp, hắn bức thiết yêu cầu cũng đủ thực lực cùng quân đội số lượng tới duy trì chính mình ưu thế. Hơn nữa lúc ấy Barbarian thế tới rào rạt. Mắt thấy đế đô đều sắp thủ không được. Edward thân vương không nghĩ chính mình cùng Barbarian trai hạc tranh chấp. Cuối cùng Andorra thân vương cái này ngư ông đắc lợi. Cho nên hắn lựa chọn sống chết mặc bay. Loại này hành động xem như hoàn toàn rét lạnh Henry bảy tâm. Chỉ có thể nói cuối cùng là vận mệnh cho phép. Dưới loại tình huống này Otto công tước hỗ trợ. Cùng với hắn không gì sánh kịp kêu gọi lực. Làm Frank đế quốc trên dưới một lòng đem Barbarian cấp đánh ra. Này liền làm Edward thân vương ở vào một loại vô cùng xấu hổ hoàn cảnh. Vẫn là làm Andorra thân vương đến lợi. Rốt cuộc Andorra vẫn luôn đều không có hy vọng. Hiện tại Edward thân vương cùng Henry bảy nháo cương. Hắn còn có điểm hy vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.